Quyền Thần, chương 85, tột cùng đau thương của con người là tịch mịch, góc truyện audio.com, trên con đường cạnh ở những cửa hàng phía trước Hàn phủ được lát toàn bằng đá xanh. Hai bên đường là hai hàng cây tùng bách xanh tươi, trên con đường đá tuy xanh sạch sẽ nhưng lại rất vắng vẻ. Gần đến Hàn phủ, tâm tình của Hàn Mặc lại càng nặng trĩu, hắn thấp giọng lầm bầm. Hai vạn lượng, bà nội nó, đây thật sự không phải là con số nhỏ nha. Hàn Thanh ghé sát lại, thấp giọng nói. Thiếu gia, người có phải thiếu bạc hay không? Hàn Mặc liếc hắn một cái, nói. Ta đúng là đang thiếu bạc thế nào? Người có thể tìm được bạc cho thiếu gia ta hay sao? Hàn Thanh cười hì hì một tiếng, thấp giọng nói. Thiếu gia, ngài quên rồi sao, chúng ta vẫn còn bạc mà. Hàn Mặc sừng sốt, lập tức hiểu được ý Hàn Thanh nói chính là chỗ quan ngân cướp được lần trước thì khẽ chau mày, lập tức trầm mặt xuống thấp giọng nói. Người muốn nói đến số bạc ở Hồ Vi Minh. Đúng vậy, thiếu gia, Hàn Thanh gật đầu nói. Thuế ngân kia, mặc dù bởi vì thời gian cùng nhân lực có hạn nên chỉ chuyển đi được một phần. Nhưng cũng được gần 20 vạn lượng bạc được giấu ở dưới đáy Hồ Vi Minh. Đây chính là một lượng tài phú không nhỏ a. Hàn Thanh, ngươi nhớ cho kỹ, số bạc kia, sau này ngươi một chữ cũng không được nhắc tới, nếu không thì đừng trách thiếu gia không khách khí. Hàn Mặc lạnh nhạt nói, nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của thiếu gia, Hàn Thanh dùng mình một cái, rồi thấp giọng nói. Dạ, là tiểu nhân hồ ngôn loạn ngữ. Hàn Mặc nhẹ giọng nói, số bạc kia không phải là chuyện đùa, một khi tiết lộ ra ngoài thì tất cả mọi chuyện sẽ bị đổ bể không bao giờ cứu vãn được nữa. Thiếu gia tiểu nhân nhất thời nôn nóng, tiểu nhân biết sai rồi. Hàn Thanh cẩn thận nói, nhưng số bạc công kia, nếu thiếu gia yêu cầu xuất ra để làm việc chỉ sợ đại tông chủ cùng các trưởng lão sẽ không đáp ứng. Hàn Mặc nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì. Bạc công của Hàn gia, bắt nguồn tất nhiên là từ địa tô, một bộ phận là thu nhập từ thuế cùng với lợi nhuận của một số tiểu thương của chi nhánh Hàn gia, còn lại là do triều đình ban thưởng. Đám người trực hệ lẫn chi thứ của Hàn gia phần lớn là dựa vào những thứ bạc công này để sống, dựa theo địa vị cùng nhân số, đến một thời gian nhất định sẽ chia cho các trưởng lão lại theo thứ tự phân phát cho tộc nhân của mình. Số bạc này có thể nói là tài sản chung của Hàn gia, nếu như trong Hàn gia có đại sự dùng đến bạc thì phải triệu tập hội nghị trong tộc do đại tông chủ chủ trì, các vị trưởng lão cùng thương nghị, không phải là mặc cho ai nói lấy là lấy, cho dù đại tông chủ cũng không có quyền hạn lớn như vậy. Nghĩ tới phải từ trong tay đám lão già của Hù lại keo kiệt kia lấy bạc số bạc chung ra dùng cho việc buôn bán trên biển thì trong lòng Hàn Mặc chỉ có một câu. Quá khó khăn, Hàn Mặc về đến Đông Viện thì Hàn Huyền Sương vẫn chưa hồi phủ. Hàn phu nhân thì đang kéo mấy tiểu nha hoàn chơi trò sai mai, Hàn Mặc đương nhiên là không thèm tham gia trò chơi của nữ nhân này, tùy tiện nói một vài câu thì rời khỏi Đông Viện trở lại hậu hoa viên. Nhìn thấy cảnh đẹp tự nhiên của tiên nhân đảo, lúc này nhìn lại cảnh đẹp tự nhiên của hoa viên do con người làm ra, Hàn Mặc chợt cảm thấy hứng thú giảm đi vài phần. Đi dọc theo lối nhỏ bằng đá xanh, xuyên qua một rừng cây nhỏ, đi qua mấy cái vườn hoa, lại tiếp tục đi qua giàn nho vào bên trong xem, cũng không thấy thân ảnh của nhị tông chủ, lúc này hắn mới bước lên cây cầu gỗ bắc qua dòng suối. Góc truyện audio.com, nhỏ, bên tai nghe được tiếng đàn du dương mà réo rắt tựa như âm thanh của tự nhiên, làm cho người ta ngẩn người mê đắm. Hắn biết lúc này Liễu Như Mộng đang khải đàn. Tiếng đàn tuy hay, nhưng không xa chỉ vang vọng bên trong tiểu trúc, người ở ngoài viện tự nhiên là không nghe được. Hàn Mặc chậm rãi đi tới trước cửa tiểu trúc, nhìn vào bên trong thì thấy Liễu Như Mộng đang ngồi trước huyễn phượng cầm, mang theo mùi đàn hương, nàng gảy dây đàn với tư thái cực kỳ yêu nhã. Hai cánh tay sáng như châu như ngọc, trắng ngần xinh đẹp, mỗi một động tác gảy đàn tựa như đã được dự tính, không cấp bách mà cũng không chậm chạp, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thái thanh nhã mà xinh đẹp. Hàn Mặc biết đây là trải qua vô số lần tập luyện, còn phải có thêm một chút thiên phú mới có thể làm được, có thể biết được lai lịch của huyễn phượng cầm, lại có thể đánh ra một bản nhạc tuyệt mỹ như vậy. Hắn bây giờ đối với lai lịch của Liễu Như Mộng lại càng thêm hứng thú. Trong tiếng đàn ôn nhu của Liễu Như Mộng, lại mang theo một tia buồn bã cảm thương, tuy Hàn Mặc đối với âm luật là đàn gảy tai châu, nhưng cũng có thể nghe ra ý thương cảm nhàn nhạt trong đó. Hàn Mặc đứng ở trước cửa, lặng lặng lắng nghe tới khi khúc nhạc kết thúc, hắn mới bước vào, khẽ thở dài. Lòng ta vốn đã hỗn loạn, giờ lại thêm tiếng đàn bi thương. Ai, chỉ bằng nằm ngủ một giấc cho khỏi phải phiền muộn, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi tới giường của mình, ngã người nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại thì nghe Liễu Như Mộng nhẹ nhàng nói. Ngũ thiếu gia nghe được thanh âm thương cảm trong tiếng đàn. Hàn Mặc nhắm mắt lại, một tiếng, cũng không nói nhiều. Mặc dù mấy ngày không gặp Liễu Như Mộng, một nữ tử nhu nhược như vậy mà lẻ loi một mình ở trong một hoa viên lớn như thế này cũng sẽ có chút lạnh lẽo buồn tẻ, vốn hắn định an ủi nàng vài câu.